Chương 865, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 42 thế gia đại tộc đều có chính mình tin tức con đường. Bởi vậy, Khánh Quốc Công cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau dùng bữa, dường như nghĩ đề cử trong tộc nữ tử cho Thái tử sự tình, rất nhiều đại thần trong triều đều hơi có nghe thấy. Chỉ là không biết, bọn họ nói được như thế nào mà thôi. Mặt khác triều thần, mỗi một người đều ở trong lòng mắng Khánh Quốc Công con lao hồ ly này lao già kia, bất quá chính là ỷ vào nữ nhi là đường kim hoàng hậu, cho nên mới gần quan được ban lộc. Như là Thái tử Điện Hạ thật có lòng muốn tuyển phi lời nói, chỉ sợ Khánh Quốc Công phủ địa vị liền muốn cao hơn một tầng. Những này người chính là điển hình không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, luôn mồm cảm thấy Khánh Quốc Công là gần quan được ban lộc. Nhưng trên thực tế, bọn họ như là Thái tử ngoại gia, đồng dạng sẽ làm cùng Khánh Quốc Công đồng dạng sự tình. Lúc này, những này triều thần có nhiều hâm mộ Khánh Quốc Công. Đến ngày thứ hai vào triều thời điểm, bọn họ liền có nhiều may mắn, mình không phải là Khánh Quốc Công. Dù sao bọn họ cái này Thái tử Điện Hạ cũng quá lòng dạ độc ác chút, phải biết Khánh Quốc Công phủ nhưng là hắn ngoại gia, hắn mẫu hậu nhà ngoại a, hắn vậy mà lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhường ngôn quan vạch tội Khánh Quốc Công ăn hối lộ trái pháp luật, thảo gian nhân mạng, trị gia vô phương, trong tộc đệ tử ương ngạnh hoành hành, làm người ta giận sôi. Nếu chỉ là vạch tội, vậy còn tốt. Nhưng cố tình những kia chết đầu góc ngôn quan, trong tay lại vẫn nắm Khánh Quốc Công chí mạng chứng cứ. Mỗi một cái tội danh, đều có tương ứng chứng cứ, cơ hồ điều đều có thể đem Khánh Quốc Công phủ đưa vào chỗ chết. Cái này rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, nếu nói là những kia ngôn quan chính mình chuẩn bị chứng cứ, kia tuyệt đối không thể có khả năng. Sưu tập những này chí mạng chứng cứ, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, không phải người bình thường có thể làm được. Ngôn quan ngoại trừ há miệng ra, mặt khác làm gì đều không được. Bọn họ căn bản không thể có khả năng thu tập được nhiều như vậy bí ẩn chứng cứ, đồng thời còn không để lộ một chút tiếng gió. Duy nhất có thể, chính là những chứng cứ này đều là có người chủ động cho. Ai cho đại thần trong triều đều không hẹn mà cùng vụng trộm liếc Phong Xích Hải một chút. Ngoại trừ Thái tử Điện Hạ, còn có thể là ai có bản lãnh như vậy ngôn quan tựa như trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, bắt đến một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn lập tức thượng tấu vạch tội. Thật vất vả gặp gỡ như thế nhất cọc đại sự, kia càng như là chó điên thấy xương cốt, chết sống cũng không chịu vung miệng. Đáng thương Khánh Quốc Công tuổi đã cao người, ở trên triều đình bị ngôn quan nhóm phun được đầy mặt nước miếng. Những kia ngôn quan một hai canh giờ nói xuống, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục, thẳng tắp mắng được Khánh Quốc Công mặt mũi hoàn toàn không có, tại chỗ hộc máu. Đám triều thần hôm nay từ Kim Loan Đại Điện trên đi ra thời điểm, mỗi một người đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí ngay cả nhìn Thái tử Điện Hạ một chút cũng không dám, sợ sẽ bị cái này một tôn sắt thần nhìn chằm chằm. Đây chính là hắn thân ngoại tổ phụ a, hắn vậy mà đều có thể như thế không nói tình cảm, những kia chứng cớ đủ để cho Khánh Quốc Công phủ vạn kiếp bất phục. Khánh Quốc Công bản thân đã trực tiếp hạ ngục, mới vừa ngự lâm quân tiến đến đem quốc công phủ vây quanh, chuẩn bị xét nhà. Ngoại gia đều nói làm liền làm, bọn họ những này người như là chạm rủi ro. Chẳng phải là thảm hại hơn xem ra, Thái tử Điện Hạ, đây là đang giết gà dọa khỉ a. Khánh Quốc Công đầu một ngày muốn nhúng tay hắn hôn sự, ngày thứ hai liền đem toàn bộ quốc công phủ bồi thường đi vào. Thái tử Điện Hạ là tại nói cho mọi người thức thời một chút, cho dù đông cung chúng đã vào nữ nhân, cũng lại vẫn không phải bọn họ có thể nhét người đi vào. Bằng không, chết Phong Xích Hải độc nhất một chút ở chỗ, hắn tại Khánh Quốc Công phủ bị tịch thu sau, còn cố ý sai người ở cửa thành dán bố cáo. Đem Khánh Quốc Công phủ tội danh, một cái bày ra được danh mạch. Chiêu cáo thiên hạ, nhường tất cả mọi người biết. Còn Mỹ Kỳ danh nói, thiên hạ này, là tất cả dân chúng thiên hạ. An hối lộ trái pháp luật người, mặc dù là hoàng thân quốc thích, mặc dù là thái tử ngoại tổ. Hắn thân là thái tử, cũng giống vậy sẽ làm gương tốt, quân pháp bất vị thân tương đương là không chỉ muốn Khánh Quốc Công phủ chết, thuận tiện còn đạp lên Khánh Quốc Công phủ, vì chính mình thắng được dân tâm. Điều này cũng liền khiến cho mặt khác triều thần, lại may mắn Khánh Quốc Công so với bọn hắn đều muốn nóng nổi, gấp gáp đi rủi ro, vì thế thành công làm con kia dùng đến dọa khỉ gà. Cũng liền Công Tôn Cắt còn tại một bên ngâm hoa nương, một bên đem Phồn Tình kêu lên chia sẻ cái tin tức tốt này. Ta đoán ngươi khẳng định đoán không được, ta quả thực là trên trời rơi xuống hoành vận, đột nhiên liền ít một đống đối đầu kinh thành trong có vài cái quốc công phủ, tuy rằng đều là quốc công phủ. Nhưng mỗi cái quốc công phủ địa vị không đồng nhất. hắn lại chỉ là An Quốc công phủ nhị phòng thiếu gia, cho nên gặp gỡ mặt khác quốc công phủ đứng đắn thiếu gia, cơ bản cũng chỉ có phục thấp làm thiếp, làm cháu trai phận. Mặt khác quốc công phủ người đều coi như tốt. Liên Khánh quốc công phủ, ỷ vào nhà mình ra cái hoàng hậu, còn ra cái thái tử, được kêu là một cái ngang ngược. Kết quả cũng không biết có phải hay không gặp báo ứng, đột nhiên, Khánh quốc công phủ liền sụp đổ. Đột nhiên tới trình độ nào đâu hắn liền đầu một ngày, ở trên đường gặp được Khánh quốc công trong phủ, cùng bản thân không hợp tiểu thiếu gia, người ta còn chê cười hắn hai câu, nói đính đầu hắn thượng, có thể chăn thả. Hắn mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mắng, có cái gì rất giỏi a bại gia tử Khánh quốc công phủ sớm hay muộn bị các ngươi bọn này vương bắt đản hoác hoác xong sau đó ngày hôm sau. Liền có người nói cho hắn biết, Khánh quốc công phủ thật bị hoác hoác xong. Có phải hay không rất đột nhiên hắn thậm chí đều có điểm hoài nghi, cái này thế gian, có phải thật vậy hay không có thần tiên hơn nữa kia thần tiên còn rất thích hắn. Nếu như không thì, vì cái gì sẽ khiến hắn dễ dàng như vậy liền tâm tưởng sự thành phồn tinh một cái không có tình cảm cổ động máy móc. Hoa, vậy ngươi vận khí rất tốt ta công tôn cắt dương dương đắc ý, đó là, như ta vậy vận khí, người bình thường là hâm mộ không đến. Vận khí tốt, vui vẻ, mời khách ăn kẹo hồ lô. Tinh tinh con ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm hắn. Công tôn cắt thậm chí cảm thấy, nàng nhìn mình ánh mắt, căn bản cũng không như là đang nhìn một người bạn, mà là đang nhìn một chuỗi mới mẻ ra lò kẹo hồ lô. Thời gian một nén nhang sau. Nhìn xem phồn tinh khiêng trên vai kẹo hồ lô đống cỏ khô, công tôn cắt cảm giác mình vừa rồi cảm giác sai lầm nàng nhìn hắn ánh mắt. Căn bản cũng không phải là đang nhìn một chuỗi mới mẻ ra lò kẹo hồ lô, mà là nhất đống nhất đại đống mở mở tờ mỉm cười. Di vợ gơ ta nói, ngươi bây giờ cũng đã là trong đông cung duy nhất nữ chủ nhân, vì sao còn luôn luôn tới tìm ta cọ kẹo hồ lô ăn thái tử điện hạ thật sự nghèo đến loại tình trạng này sao phồn tinh, có ra có thất, muốn tiết kiệm bạc. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có thể thiếu hoa liền ít hoa, cho.